bạn, mình là Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 91 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 91 vừa rồi thì khi hay tin Thẩm Thanh Lan mang thai đứa cháu của mình thì cả hai nhà họ Thẩm và nhà họ Phó đều rất là vui mừng. Sao liệu thì trong tập 92 này đang có những tình tiết gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 92 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Tại một trang viên ở nước ngoài, Alan ngồi trong thư phòng, sắc mặt vô cùng âm u. Hứa Nặc quỳ dưới đất, trước mặt cô ta là một tờ báo. Trên đó viết là tin tức Andre bị thương phải nằm viện, thật ra chỉ là một tin đồn thất thiệt. Andre đã ra mặt bác bỏ tin đồn này. Đây là nhiệm vụ chắc chắn đã hoàn thành mà cô đã nói đấy hả? Hứa Nặc, cô cho tôi là kẻ ngốc để đùa giỡn sao? Alan nổi trận lôi đình, làm cả người Hứa Nặc vô thức rung lên. Lần này là sơ suất của tôi. Sao có thể nghĩ đến chuyện Andre lại hợp tác với bác sĩ lừa ả được chứ? Hứa Nặc, bên cạnh tôi không cần một người vô dụng. Alan lạnh lùng nói. Chủ nhân, xin đừng đuổi tôi đi. Tôi có thể vì ngài mà làm bất cứ chuyện gì. Tôi biết ngài không muốn Thập Thanh Lan gả cho Phó Hoành Dật. Tôi có thể phá hoại hôn lễ ấy, để bọn họ không thể kết hôn nữa. Alan cười nhạo. Chẳng phải hắn khinh thường Hứa Nặc, nhưng người do chính hắn đào tạo có bản lĩnh thế nào, sao hắn không biết rõ? Hứa Nặc thật sự kém xa nhóm người Andre. Nhóm Andre là một trong những nhóm người xuất sắc nhất mà Alan từng dạy. Đây chẳng phải là một câu nói suông. Bằng không thì trước đây dù hắn có chút cố tình thì chỉ với mấy người bọn họ cũng sẽ không thể phá hủy căn cứ. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô. Cô cút ra ngoài cho tôi. Alan lạnh lùng nói. Ánh mắt Hứa Nặc vô cùng ảm đạm, còn định cầu xin thêm một cơ hội nữa, nhưng Alan đã quay đầu đi ra, không nhìn cô ta. Cuối cùng Hứa Nặc đành phải lui ra ngoài. Alan cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì mà ánh mắt vô cùng phức tạp. Kim Ân Hy tựa vào ghế cầm một cái máy tính bảng trong tay, lướt Weibo một lúc rồi nhìn sang Andre. Andre, muốn tuyên bố ra bên ngoài tin cậu bị thương chỉ là giả vào lúc này là thích hợp sao? Andre cẩn thận lau chùi con dao quân dụng trong tay. Cho dù lúc này tôi có tuyên bố hay không cũng vậy thôi. Một khi Alan thấy cảm lấy chuyện này ra không thể uy hiếp được An thì hắn sẽ nghi ngờ. Ngay từ đầu hắn đã không định để hôn lễ của An được cử hành thuận lợi rồi. Vậy chi bằng chúng ta cứ quay minh chính đại mà lộ diện, trực tiếp chống lại hắn. Như vậy còn tốt hơn là cứ thấp thỏm đề phòng hắn âm thầm ra tay. Thật ra thì tớ vẫn không hiểu Alan. Người khác không biết thân phận của chúng ta thì không nói, nhưng hắn là người huấn luyện chúng ta, là người hiểu rõ chúng ta hơn hết. Nếu hắn trực tiếp nói thân phận của chúng ta cho người khác biết, một khi thân phận bại lộ thì dựa vào việc trước đây chúng ta đắc tội với nhiều người như vậy, nhất định sẽ có người tìm chúng ta trả thù. Không cần hắn ta phải ra tay thì chúng ta sẽ xong đời. Vậy mà lâu như thế hắn vẫn không nói ra, vì cái gì nhỉ? Kim Ân Hy nói cô đã thắc mắc vấn đề này rất lâu rồi, nhưng vẫn mãi vẫn không ra. Cecily liếc mắt sang. Điều này có gì mà nghĩ không ra? Alan là một kẻ cao ngạo cỡ nào? Hắn sẽ để người khác biết hắn đã bị người mà mình tự tay huấn luyện hủy diệt ra sao? Hơn nữa, nếu hắn muốn trị người khác thì nhất định sẽ tự mình ra tay. Nói tới đây, Cecily bỗng cười rộ lên hả hê nói. Cho nên tới đánh lần này trở về, cô ả Hứa Nặc chết tiệt kia chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Nghĩ vậy, Kim Ân Hy cũng tài nhẫn cười rộ lên. Tốt nhất là Alan cứ nhốt ả vào chuồng thú đi. Cecily rung lên. Ân Hy, bây giờ cậu càng ngày càng ác đấy. Cậu dám nói cậu không muốn như vậy? Kim Ân Hy cười vô cùng đáng yêu, nhìn Cecily với vẻ mặt đừng tưởng tớ không biết suy nghĩ của cậu. Đúng là trong lòng Cecily cũng muốn như vậy. Cô chứa mắt ả Hứa Nặc chết tiệt kia lâu lắm rồi. Cô không biến thái như Alan, không đến mức phải tự tay trừng trị người khác. Chỉ cần có thể thấy Hứa Nặc gặp xui xẻo thì trong lòng cô liền vui vẻ. Thật ra để Alan biết được cũng tốt, dù sao thì chúng ta cũng phải tham dự hôn lễ của An mà, Andre nói. Kim Ân Hy và Cecily cũng đồng ý với câu nói này. Nếu vì trốn tránh Alan mà không thể tham dự lễ cưới của Thẩm Thanh Lan, như vậy thì bọn họ quá thiệt thòi rồi. Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật. Thẩm Thanh Lan đã thức dậy từ rất sớm. Lúc cô xuống lầu, Sở Vân Dung cũng đã thức, đang ngồi trên ghế sofa sắp xếp lại đồ trong một cái rương nhỏ. Thấy cô, bà liền hỏi. Thanh Lan, sao con không ngủ thêm một lúc nữa? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Con ngủ không được nữa nên đành dậy luôn. Thật ra thì mới 5 giờ sáng cô đã tỉnh rồi. Không biết là vì quá hưng phấn hay vì tối hôm qua không có Phó Hoành Dật ở bên cạnh. Tóm lại là cô thức dậy từ lúc sớm. Sở Vân Dung hiểu rõ tâm trạng của Thẩm Thanh Lan, chỉ cười cười. Ngủ không được thì đến đây trò chuyện với mẹ một chút đi. Thẩm Thanh Lan dạ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Sở Vân Dung. Bà đưa tay vuốt ve mái tóc cô, nhìn con gái với ánh mắt đầy yêu thương. Không ngờ mới chớp mắt mà con đã lấy chồng rồi. Mẹ cũng không có gì quý giá tặng cho con. Trong đây là của hồi môn mẹ đã chuẩn bị cho con mấy năm qua. Con nhận đi. Sở Văn Dung nói xong thì đưa một cái rương nhỏ vừa sắp xếp cho Thẩm Thanh Lan. Cô nhận lấy, mở ra xem, liền thấy bên trong là mấy hộp trang sức được xếp rất ngay ngắn. Không cần xem cũng biết giá trị của nó không thấp, phía trên còn có một tấm thẻ. Mật mã thẻ là sinh nhật của con, mẹ biết con không thiếu tiền, nhưng đây là tấm lòng của mẹ. Sở Văn Dung nói trước. Cảm ơn mẹ. Thẩm Thanh Lan không từ chối, để cái rương qua một bên. Thấy ánh mắt không nỡ của Sở Văn Dung thì cười nói. Nhà họ Thẩm và nhà họ Phó gần như vậy, đi bộ cũng chỉ mất hơn 10 phút thôi. Mẹ đừng buồn. Sở Văn Dung không buồn mà là luyến tiếc. Bà nợ đứa con gái này quá nhiều, vẫn chưa bù đắp được lại thì con gái đã ra sống riêng. Mẹ không buồn, mẹ vui lắm. Hoành Dật là một người đàn ông tốt, giao con cho nó mẹ rất yên tâm. Có điều Hoành Dật là quân nhân, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên vắng nhà. Con làm vợ phải biết khoan dung, nhưng nếu có ấm ức gì thì cũng đừng chịu đựng, cứ về nói với mẹ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Mẹ đừng lo lắng, con và Phó Hoành Dật kết hôn cũng đã một năm rồi, bây giờ chỉ là cử hành hôn lễ thôi mà. Sở Văn Dung khẽ thở dài. Như vậy cũng không giống nhau. Trước khi các con chỉ mới đăng ký, mẹ vẫn chưa có cảm giác như vậy. Bây giờ các con đã thật sự kết hôn rồi. Sau hôm lễ này, Thẩm Thanh Lan sẽ thật sự là con dâu nhà họ Phó rồi. Đối với Sở Vân Dung mà nói, chuyện này có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hai mẹ con đang trò chuyện thì Thẩm Lão Gia cũng từ trên tầng đi xuống. Thấy Thẩm Thanh Lan, trong mắt ông liền hiện lên vẻ luyến tiếc, khẽ thở dài một hơi, trong lòng tự an ủi. Cháu gái đã lớn thì phải lập gia đình, hơn nữa còn lấy đứa cháu mà ông hài lòng nhất, chắc của ông cũng sắp ra đời rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng Thẩm Lão Gia ít nhiều cũng dễ chịu hơn. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Ông hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, chỗ cô đã chuẩn bị xong cả rồi. Hôm lễ cử hành vào xế chiều, nhưng tạo hình và trang điểm mất rất nhiều thời gian, nên sau khi ăn sáng xong thì stylist và tờ trang điểm đã tới. Lúc Phương Đồng và Phương Hiểu Huyên đến thì Thẩm Thanh Lan cũng vừa thay xong lễ phục. Thanh Lan, áo cưới của cậu đẹp quá. Tay Phương Đồng nhẹ lướt trên hình theo tỉ mỉ, nhà giọng tán thưởng. Bộ áo cưới này là do một thợ thêu nổi tiếng tự tay thêu từng đường kim mũi chỉ, nên bất kể là đường may hay hoa văn đều tinh xảo đẹp đẽ không tiện. Phù Hiểu Hiền cũng nói, Thanh Lan, chi phí của bộ áo cưới trên người cậu thậm chí còn đắt hơn một bộ váy cưới mà người ta may tỉ mỉ trong cả nửa năm đấy. Bộ áo cưới này mất hơn nửa năm mới hoàn thành, những sợi chỉ vàng thêu mặt ngoài đều được làm từ vàng thật, giá trị ngàn vàng tuyệt đối không phải chỉ là cái giá khoa trương. Thợ trang điểm đã làm tóc cho Thẩm Thanh Lan, tóc cô được búi cao lên, trên tóc không có bất kỳ trang sức nào, bởi vì là để Sở Vân Dung tự tay mang cho Thẩm Thanh Lan, còn trang sức đã được sắp xếp ngay ngắn ở một bên trên bàn trang điểm. Những món trang sức này là do Phó Hoành Dật mời nhà thiết kế làm riêng cho cô, vô cùng tinh xảo, hệt như một tác phẩm nghệ thuật. Lần đầu tiên nhóm Phương Đồng nhìn thấy đã không ngừng ngạc nhiên khen ngợi. Cô dâu dù chỉ trang điểm nhẹ thì vẫn khá rườm rà phức tạp, nên phải mất mấy tiếng sau mới hoàn thành. Thanh Lan, em thật sự đẹp quá. Lúc ôm Hề Giao đi vào, Thẩm Thanh Lan đã trang điểm xong. Thấy Thẩm Thanh Lan thế này, dù là phụ nữ với nhau nhưng ôm Hề Giao vẫn không thể không khen ngợi. Thanh Lan, chuẩn bị xong chưa? Phó Hoành Dật tới rồi này. Ôm Hề Giao nói, Phương Hiểu Huyên, Phương Đồng và cả Bùi Nhất Ninh đã xuống phía dưới cản đài đón dâu của Phó Hoành Dật. Nhà họ Phó. Sáng sớm, Phó Hoành Dật đã thức dậy rồi xuống tầng dưới. Vừa ăn sáng xong thì Phó Tĩnh Đình đã mang đồ cưới tới. Vì hôm lễ này, nhà họ Thẩm và nhà họ Phó đã đặc biệt mời giáo viên chuyên về lễ nghi tới giảng dạy nghi thức hôn lễ. Ngay cả hai ông cụ cũng luyện tập một thời gian. Phó Tĩnh Đình giúp Phó Hoành Dật mặc lễ phục. Thấy cho kết hôn, trong lòng cô cũng có chút không nở. Phó Tĩnh Đình vừa chỉnh sửa cổ áo cho Phó Hoành Dật vừa cười nói. Tuy ngoài miệng nói luyến tiếc, nhưng đáy mắt lại tràn ngập vui mừng. Phó Hoành Dật mỉm cười. Cô nên vui mừng mới phải. Ừ, cô rất vui. Phó Tĩnh Đình còn mũ cưới lên, Phó Hoành Dật phối hợp cúi thấp xuống cho vừa với chiều cao của bà. Những việc này vốn nên do mẹ của Phó Hoành Dật làm, nhưng ba mẹ anh đã mất từ nhỏ nên tất cả đều do Phó Tĩnh Đình làm thay. Mặc đồ cưới xong, Phó Lao Gia đưa một chén rượu cho Phó Hoành Dật. Sau khi kết hôn, cháu không còn độc thân nữa, mà sẽ là một người chồng, cũng sẽ là một người cha. Cháu phải giữ gìn bảo vệ gia đình của mình, phải đối xử với Thanh Lan thật tốt. Phó Hoành Dật trịnh trọng gật đầu, thấy ánh mắt vui mừng của ông nội, anh nói. Ông nội, ông yên tâm. Phó Lao Gia lấy một cặp nhẫn gỗ bên cạnh đến. Đây là cặp nhẫn gỗ ông đã thuê người khách cho Phó Hoành Dật để cùng dùng trong đám cưới. Sau khi nhà họ Phó chuẩn bị xong, Phó Hoành Dật liền mang theo đôi nhẫn gỗ đến nhà họ Thẩm. Đi phía sau là Giang Thần Hy, Hàn Dịch, Cố Dương và Cố Khải. Cửa chính nhà họ Thẩm đóng chặt, Cố Dương bước lên gõ cửa. Chú rể đến đón cô dâu đây. Bên trong truyền ra giọng nói của Phương Đồng. Mở cửa cũng được, nhưng phải đưa lì xì trước đã. Cố Dương và Hàn Dịch nhìn nhau, Hàn Dịch cầm trong tay mấy bao lì xì nói. Lì xì đã chuẩn bị xong, các em không mở cửa thì làm sao anh đây đưa được? nhét qua khe cửa đi. Câu này là của Bùi Nhất Ninh. Cố Dương vốn định thừa dịp họ mở cửa lấy bao lì xì thì xông vào, nghe vậy thì lập tức nghiến răng nghiến lợi. Cố Dương ngồi xổm xuống nhét từng bao lì xì qua khe cửa, Phương Đồng nhặt lên cầm trong tay ước lượng, cảm nhận được độ dày bên trong thì mỉm cười. Quả nhiên là ngày phó chi thật mạnh tay. Phu Hiểu Huyên cười híp mắt nói, bây giờ lì xì đã đưa rồi, có thể mở cửa chứ? Cố Dương nói, gấp cái gì, bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Ngày phó à, Thanh Lan là bảo bối của nhà họ Thẩm đấy, không thể để anh cưới về dễ dàng như vậy được. Người xưa đón dâu đều phải làm một bài thơ, bọn em thì không cần anh làm thơ, anh cứ đọc một bài là được. Giọng nói vui vẻ của Vu Hiểu Huyên từ bên trong truyền ra, đây là nghi lễ kết hôn truyền thống mà tối qua cô đã cố ý tìm hiểu. Cố Dương ngẩn ra, nhìn sang Phó Hoành Dật, trong mắt ngày phó hiện vẻ khó xử, anh thật sự không hiểu biết về thơ lắm. Tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang Giang Thần Hy, vì này là giáo sư nhân dân, ít nhiều cũng phải biết chứ. Giang Thần Hy bình tĩnh lấy giấy ra, nhanh chóng viết lên trên giấy một bài thơ rồi đưa cho Phó Hoành Dật. Anh nhận lấy đọc theo. Hoa nhan công chúa quý, xuất gia vũ hầu gia, tiên mẫu thân điều phấn, nhật huynh liên tứ hoa, thôi phô bách tử trướng, đại chướng thức hương xa, tá vấn trang thành vị, đông phương dục hiểu hà. Tức là hoa nhan công chúa quý gả cho vũ hầu gia, thiên mẫu thân điều phấn ngày huynh thương sóc ban thưởng hoa, hối thúc cửa hàng bách tử trướng, đợi chứng bảy hương xa, thử hỏi trang thành chưa, họ đông phương muốn hiểu hà. Phu Hiểu Huyên và Phương Đồng nhìn nhau rồi quay sang Bùi Nhất Ninh hỏi, có thể qua ải không? Trong mắt Bùi Nhất Ninh đầy ý cười, gật đầu, nhưng khi Phu Hiểu Huyên đã định mở thì cô ngăn lại, nói vọng ra ngoài cửa. Thơ thì đặt yêu cầu, nhưng lì xì thì vẫn chưa đủ dày. Nghe vậy, Hàn Dịch lập tức hiểu ra, là nhét mé bao lì xì trong tay qua khe cửa vào trong. Bây giờ đã đủ chưa? Cánh cửa đóng chặt được mở ra, Vu Hiểu Huyên, Phương Đồng và Bùi Nhất Ninh mặc lễ phục thời Hán mỉm cười nhìn bọn họ. Phó Hàn Dịch ôm trên tay một cặp nhạn gỗ dẫn đầu đi vào phòng. Thẩm Kim và Sở Vân Dung đã ngồi trong phòng khách. Phó Hàn Dịch giao cặp nhạn gỗ cho Giang Thần Hy, rồi quỳ xuống trước mặt Thẩm Kim và Sở Vân Dung, cúi lạy sát đất, sau đó đưa cặp nhạn gỗ cho hai người, nhẹ nhàng nói, mẹ, ba, cảm ơn ba mẹ đã gả Thanh Lan cho con. Thẩm Kim nhìn Phó Hàn Dịch nghiêm túc căn dặn, sau này giao Thanh Lan cho con phải đối xử tốt với con bé. Những điều khác ba sẽ không nói nhiều. Nếu con đối xử không tốt với con bé thì bất cứ lúc nào, nhà họ Thẩm cũng chào đón con bé trở về. Phó Hàn Dịch trịnh trọng gật đầu, ba mẹ yên tâm. Thẩm Kim và Sở Vân Dung dĩ nhiên rất yên tâm. Phó Hoàng Dực kính trà, Sở Vân Dung uống trà xong thì đứng dậy đi lên phòng của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đang ngồi trên giường, mặc áo cưới đỏ thẫm, khiến gương mặt cô càng trở nên xinh đẹp hơn. Ôm Hề Giao đang ngồi trò chuyện với cô, Sở Vân Dung đi đến cầm hộp trang sức trên bàn, cài từng cây kẹp hoa và trâm lên tóc cô, cuối cùng mới đội mũ phường chạm hình rồng lên trên đầu cô, mắt bà ngân ngấn lệ. Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ nhìn Sở Vân Dung, hai tay cô nắm chặt giấu trong ống tay áo, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Sở Vân Dung thấy con gái khẩn trương thì cảm giác mất mát trong lòng cũng vơi đi ít nhiều, cười khẽ. Hoành Dịch đang ở bên dưới chờ con đấy. Nghe vậy Thẩm Thanh Lan chẳng những không thả lỏng mà lại càng khẩn trương hơn. Mẹ, hôm nay con ổn không? Tối qua con ngủ không ngon nên lo sắc mặt sẽ khó coi. Ôm Hề Giao phì cười. Thanh Lan, không ngờ em cũng biết khẩn trương đấy. Thẩm Thanh Lan liếc cô ấy một cái, thản nhiên nói, đến khi chị kết hôn thì đừng có khẩn trương nhé. Ôm Hề Giao mỉm cười không nói gì, cô nhất định sẽ không khẩn trương. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Thanh Lan như nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập của chính mình. Một đôi giày đen xuất hiện trước mắt cô, giọng nói trầm thấp đầy năng tính vang lên. Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật bốn mắt nhìn nhau, tâm trạng khẩn trương của cô tức khắc bình tĩnh lại ngay khi đối diện với ánh mắt của anh. Cô mỉm cười đặt tay vào lòng bàn tay anh. Phó Hoành Dật bế Thẩm Thanh Lan lên, bước ra khỏi phòng, đi tới dưới tầng, anh tỏ Thẩm Thanh Lan xuống. Thẩm Muôn Dục thấy em gái trên điểm lộng lẫy thì vẻ mặt vô cùng phức tạp, bước tới phía trước, nhìn Thẩm Thanh Lan, nụ cười ấm áp đầy cưng chiều. Lan Lan, chúc em hạnh phúc. Thanh Lan cũng nhìn anh, dịu dàng mỉm cười. Vâng, anh cũng phải hạnh phúc đấy. Sắp đến giờ lành rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Giang Thần Hy nói. Thẩm Muôn Dục ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Thanh Lan. Lan Lan, lên đi. Hôm nay anh trai đưa em đi lấy chồng. Thẩm Thanh Lan nhìn bờ vai rộng của anh mình rồi nằm lên đó. Thẩm Quân Dục đứng dậy, vững vàng cõng Thẩm Thanh Lan lên, ước lượng rồi nói. Lan Lan, em nhẹ quá, sau này nhớ ăn nhiều lên, mặc một chút cũng không sao. Nếu Phó Hoành Dật dám chê em, anh sẽ đánh cậu ta cho xem. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì trong lòng hơi xót xa, ôm cổ Thẩm Quân Dục rồi gật đầu thật mạnh. Được, em nhất định sẽ ăn nhiều hơn. Thẩm Vân Dục đi rất chậm, anh rất muốn con đường này không bao giờ kết thúc, để anh có thể cõng em gái mình đi thật lâu trên con đường dài này, che chở em gái sau lưng mình. Chỉ là cho dù anh có đi chậm thế nào, thì con đường này cuối cùng vẫn kết thúc. Nhìn kiệu hoa đỏ thẫm ngoài cửa chính, Thẩm Vân Dục khẽ cười. Lan Lan, đột nhiên anh không muốn gả em cho Phó Hành Dật nữa. Phó Hành Dật đang đi bên cạnh anh, nghe vậy thì sắc mặt hơi đen lại, còn Thẩm Khiên vỗ lên vai con trai mình một cái. Hôm nay là ngày vui của em gái con, nói năng lung tung cái gì đấy. Sở Vân Dung bật cười nhìn chồng. Nếu nén nước mắt trong mắt lại thì lời này của ông còn hơi thuyết phục đấy. Ban đầu bà cứ cho rằng người không nỡ con gái đi nhất là mình, không ngờ lại là chồng bà. Vừa rồi khi Thẩm Vân Dục cầm Thẩm Thanh Lan ra khỏi nhà, bà còn thấy Thẩm Khiêm đưa lưng về phía mọi người, lén lau nước mắt. Thẩm Vân Dục thả Thẩm Thanh Lan xuống rồi để cô ngồi vào kiệu hoa. Đỉnh kiệu hoa này cũng đã được Phó Hành Dật chuẩn bị xong từ trước, tốn rất nhiều công sức. Người khiêng kiệu là Mạnh Lương, Tiền Phi, Trương Vệ và mấy người mà Thẩm Thanh Lan chưa từng gặp, tổng cộng có 8 người. Kiệu hoa đi từ đại viện đến khách sạn, cả đoạn đường mất khoảng nửa tiếng. Đoàn rước dâu không thổi kèn đánh trống rầm rộ, Phó Hành Dật cưỡi một con ngựa cao lớn đi đầu, kiệu hoa của Thẩm Thanh Lan theo sau, hai bên kiệu hoa là Vua Hiểu Huyên và Phương Đồng, phía sau cổ kiệu là một hàng ngũ đón dâu, trong đó có mấy đồng đội của Phó Hành Dật, còn cả vài người bạn của Thẩm Vân Dục và bạn học của Thẩm Thanh Lan, tất cả đều xung phong đi theo đón dâu. Hàng người rất dài với phong cách hôn lễ độc đáo nên đã lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Hôn lễ của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật vốn là tiêu điểm chú ý ở thủ đô rồi. Từ sáng sớm, các ký giả truyền thông lớn đã chờ sẵn ở bên ngoài để đưa tin buổi hôn lễ long trọng này. Thẩm Thanh Lan ngồi trong kiệu nên không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng vẫn có thể nghe thấy người đi đường bàn tán về hôn lễ này. Hơn nữa, Vu Hiểu Huyên còn liên tục cập nhật tình hình với cô cảnh tượng vào lúc này. Thanh Lan, tôi thấy có người đang cầm điện thoại livestream đấy. Ôi chao, cậu lại sắp hot trên Weibo rồi, còn có rất nhiều ký giả truyền thông nữa. Thẩm Thanh Lan ngồi trong kiệu nghe Vu Hiểu Huyên nói không ngừng thì môi cong lên, nở nụ cười xinh đẹp. Cô rất sẵn lòng để mọi người chứng kiến hạnh phúc của mình. Trong một con hẻm ở thủ đô, Hứa Nặc đang đối đầu với nhóm Henry. Kể từ khi bị truy sát, Kim Mân Hy vẫn chú ý đến hành tung của Hứa Nặc, nên tất nhiên đã sớm phát hiện ra ả đi cùng Alan. Nhìn thấy Alan xuất hiện, nhóm Kim Mân Hy tỏ vẻ quả nhiên là như vậy. Hai ngày trước hôn lễ, Henry đã gọi điện thoại trao đổi với Phó Hành Dật về vấn đề an toàn. Hôn lễ này nhất định phải được diễn ra thuận lợi. Mấy người tránh ra. Hứa Nặc lạnh lùng nhìn Kim Mân Hy. Nếu hỏi người cô ả hận nhất là ai thì ngoài Thẩm Thanh Lan ra, người còn lại chính là Kim Mân Hy. Hứa Nặc luôn thấy hối hận vì trước đó đã không thể giết chết cô. Kim Mân Hy đứng tựa vào tường, vẻ mặt bình thản nhưng cơ thể vẫn trong trạng thái đề phòng. Ái chà, bạn bè cũ gặp lại nhau, chúng ta phải tâm sự vui vẻ chứ, sao cô vội đi thế? Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó uống một ly đi? Trong đôi mắt lạnh như băng của Hứa Nặc hiện vẻ căm thù. Lần này tôi tới đây không phải để tìm mấy người. Kim Mân Hy bật cười, ánh mắt rét lạnh. Tôi biết cô muốn làm gì, muốn phá hoại hôn lễ của Thanh Lan hả? Đừng mơ mộng nữa, vì nói lại với Alan, đã là cốc ghẻ thì là mà ngồi dưới đất đi, đừng mơ tưởng đến thiên nga làm gì. Tay Hứa Nặc di chuyển, Kim Mân Hy lắc đầu. Hứa Nặc, tôi khuyên cô đừng nhúc nhích, hôm nay là ngày vui, nếu mà lấy món đồ đó ra thì sẽ phá hỏng không khí đấy. Chúng tôi thích hòa bình, trò chuyện một chút là được, dù có đánh thật thì cô nghĩ cô và người đàn ông này có thể là đối thủ của tôi và Andrei sao? Andrei vẫn lặng thinh không nói gì, chỉ nhìn Hứa Nặc chằm chằm, nhưng vẫn luôn chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh. Bớp bớp bớp, trong con hẻm yên tĩnh chợt vang lên tiếng vỗ tay. Alan từ một góc rẽ đi ra, trên môi còn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Số 11, mấy năm không gặp mà cô vẫn nghịch ngợm như vậy. Bị gọi là số 11, ánh mắt Kim Mân Hy liền biến, bất hứng trừng mắt nhìn Alan, rồi lại đột nhiên nở nụ cười. Huấn luyện viên, đã lâu không gặp, thấy anh vẫn còn sống, quả thật tôi vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Nụ cười của Alan càng tươi hơn, nhưng trong mắt lại càng rét lạnh. Quả nhiên là người do tôi một tay dạy dỗ, nhìn thấy thầy còn biết chào hỏi lễ phép. Không tệ, không tệ, coi như không muốn công sức tôi dạy bảo. Kim Mân Hy cười tủm tỉm. Cảm ơn huấn luyện viên khen ngợi. Miệng thì nói như vậy nhưng cô lại đứng thẳng hơn, nhìn Alan với mắt đề phòng. Nụ cười trên mặt của Alan dần biến mất, nhìn Kim Mân Hy và Andrei. Đã phản bội tôi một lần mà bây giờ còn muốn phản bội tôi lần thứ hai sao? Huấn luyện viên nói câu này là không đúng rồi. Đúng là chúng tôi đã phản bội anh, nhưng chúng tôi không định phản bội anh lần thứ hai, bởi vì lần này chúng ta đứng ở hai bên đối lập nhau. Số 11, quả nhiên cô cùng ở tiểu thất lâu, cái tốt thì không học được nhưng lại học được tính xấu của cô ấy. Bây giờ mấy người mau tránh ra, những chuyện đã qua tôi có thể không tính toán với mấy người. Lời này dùng để lè trẻ con thì được, nhưng muốn lừa bọn họ, Alan nghĩ họ vẫn còn là đám trẻ ranh 5 tuổi sao? Alan trầm giọng nói, Alan, chúng tôi sẽ không để cho anh có cơ hội phá hoại hôn lễ này, trừ khi chúng tôi chết. Alan cười mỉa, cậu cho rằng tôi quan tâm? Đương nhiên anh không để tâm rồi, nhưng Thanh Lan sẽ quan tâm. Nếu chúng tôi chết thì cô ấy sẽ hận anh cả đời này. À, có lẽ anh vốn không hề bận tâm cô ấy sẽ hận anh cả đời, hoặc có thể nói là cô ấy sẽ cùng đồng quy vô tận với anh. Andre nói. Trong mắt anh, Alan hiện vẻ tức giận. Quả thật hắn không hề bận tâm Thanh Lan có hận hắn hay không, mà hắn chỉ quan tâm đến tính mạng của Thẩm Thanh Lan. Không tệ không tệ, người nào người nấy đều cứng rắn cả. Anh lại nở nụ cười, vẫy tay ra hiệu cho những người phía sau bước lên. Bây giờ tôi không rảnh để nói chuyện phiếm với mấy người, nếu còn không tránh ra thì cũng đừng trách huấn luyện viên tôi đây không nể tình xưa nghĩa cũ. Andre và Kim Eun Hee cảnh giác nhìn những người vừa đến, chuẩn bị tinh thần ứng phó bất cứ lúc nào. Alan cũng không định giết bọn họ ngay bây giờ, giữ bọn họ lại vẫn còn có chỗ dùng. Hai phe không ai nhường hai, xung đột là điều không thể tránh được. Vì không muốn gây thêm phiền phức nên nhóm Andre và Alan đều rất ăn ý, lựa chọn đánh giáp lá cà. Tuy võ nghệ của Andre và Kim Eun Hee rất giỏi, nhưng hai tay khó địch lại bốn tay, bọn họ dần rơi vào thế yếu. Alan đứng một bên xem, khóe miệng khẽ nhếch lên. Mặc dù mèo con hắn nuôi đã trưởng thành, nhưng hắn vừa có thể cắt đi móng vuốt sắc bén của chúng. Nhưng không đợi Alan bắt được bọn họ thì đã xảy ra biến cố. Một đám người đột nhiên xuất hiện bao vây bọn họ lại, chỉ xuống vào bọn họ. Đám người đang đánh nhau lập tức dừng tay lại. Đến khi Andre thấy rõ người đến, thì trong mắt hiện vẻ ngạc nhiên, rồi đi đến bên cạnh người đó. Alan nhìn người vừa đến, đôi mắt sắc bén. Austin, anh nhất định phải đối đầu với tôi sao? Austin mỉm cười. Alan, tôi không muốn đối đầu với anh, nhưng tôi cũng sẽ không để ai phá hoại hôn lễ này. Alan nhìn đám người mà Austin mang tới là một vệ sĩ của công ty nổi tiếng ở nước Y. Những người này đều là lính đặc chủng đã giải ngũ. Bản lĩnh thì không cần phải bàn, đương nhiên là tiền thuê cũng cực kỳ cao. Mà một người đã tốn không ít rồi, bây giờ Austin lại mời nhiều người như vậy, chắc hẳn phải bỏ ra một cái giá rất cao. Thật ra Austin cũng không nhận ra Alan, nhưng lần trước vô tình nghe Andre nhắc đến nên cố ý hỏi mới biết thân phận của Alan. Austin biết Thẩm Thanh Lan sắp kết hôn, liền gọi điện thoại hỏi Andre, biết tin Alan rất có thể sẽ xuất hiện nên mới mời nhiều người đến như vậy. Alan là người cố chấp, nhìn thấy những người này vẫn chưa chịu từ ý định. Hai bên lại đánh nhau lần nữa, nhưng lần này, người Austin mang tới tập trung chủ ý vào Alan, chỉ tấn công một mình hắn. Alan từng bị thương rất nặng, nhất là hai chân, bây giờ chẳng khác gì một người tàn tật. Hứa Nập vì bảo vệ Alan nên bị thương nặng, những người Alan mang tới thì càng không cần phải nói đến, rơi vào đường cùng. Hứa Nập chỉ có thể đưa Alan rời khỏi đây trước. Trước khi đi, Alan còn giữ tợn nhìn Austin. Austin, cảm ơn anh về chuyện hôm nay, Andre chân thành nói. Austin mỉm cười, tôi không làm gì cả. Bây giờ có lẽ Alan đã ghi thù anh... Andre lo lắng nhìn Austin. Dù sao tôi cũng là người trong hoàng thất của nước Y, tạm thời Alan sẽ không dám làm gì tôi đâu. Andre lại không nghĩ như vậy, bởi vì Alan là người có thù tất báo, anh vẫn nên chú ý an toàn. Chuyện này chỉ trách tôi không nên làm liên lụy đến anh. Nếu anh biết chắc chắn, em ấy sẽ trách tôi. Không cần để ý đâu, tôi sẽ cẩn thận. Hôm nay của anh sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi. Andre gật đầu, nhìn về phía Alan, vừa đi vừa kìm nén cảm giác bất an trong lòng lại. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Hứa Nạch thấy Alan mặt mũi trắng bệch thì quan tâm hỏi. Vừa rồi lúc đánh nhau, cô đã bị thương không nhẹ, trên người cũng đầy vết thương. Ánh mắt Alan âm trầm đáng sợ. Dẫn người bắt Thẩm Thanh Lan về đây cho tôi, hắn tuyệt đối không thể để Thẩm Thanh Lan kết hôn với người đàn ông đó được. Chủ nhân, ngài bị thương rồi, chúng ta rút lui trước đã. Hôm nay nhất định phải bắt người về đây cho tôi. Alan nhìn về phía Hứa Nạch. Nếu cô không đi thì biến khỏi đây cho tôi, sau này cũng đừng bao giờ quay lại nữa. Hứa Nạch cực mắt, tôi biết rồi, tôi lập tức đi ngay. Nhưng kết quả lại khiến bọn chúng thất vọng. Xung quanh khách sạn nơi tổ chức hôn lễ đều có người âm thầm bảo vệ. Bọn chúng vừa mới tới gần đã bị phát hiện. Đi vào đã khó khăn như thế, chứ đừng nói đến chuyện bắt Thẩm Thanh Lan đi. Không còn cách nào khác, Hứa Nạch đành phải quay về. Kiều Hoa đến trước cửa khách sạn, lầu một được trang trí theo phong cách cổ điển, ở giữa trải thảm đỏ, khách mời ngồi chật kín hai bên. Màn kiệu được vén lên, Phó Hành Dật vươn tay ra trước mặt Thẩm Thanh Lan. Trong mắt cô thấp thoáng nụ cười ấm áp, cô đặt tay lên đó. Những bản nhạc cổ điển tao nhã vang lên, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật từ từ tiến vào đại sảnh. Trên đầu cô đội mũ phượng có tua rua rủ xuống phía trước, khiến khuôn mặt cô như ẩn như hiện. Vu Hiểu Hiên và Phương Đồng cầm đèn lồng đi theo sau lưng Thẩm Thanh Lan. Người chứng hôn là ông Chu Hải Minh. Hôm nay Thẩm Lão Gia, Phó Lão Gia và Chu Lão Gia đều mặc trang phục truyền thống. Hai vị Thẩm, Phó Lão Gia ngồi vị trí đầu. Thấy hai người dắt tay nhau đi vào thì trong mắt đều tràn ngập vui mừng. Khách mời ngồi hai bên đều ngồi ngay ngắn. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn cô dâu chú rể tiến vào. Chẳng biết từ lúc nào Austin và Ninh và nhóm Andre đã vào trong, tìm một chỗ gần cửa ngồi xuống. Chu Lão Gia chậm rãi mở miệng, giọng nói mạnh mẽ vang dội. Đất nước chúng ta có lịch sử lâu đời, tam thư lục lễ, quốc phong oai nghiêm, hòa bình thịnh thế, sự nghiệp quang vinh hưng thịnh. phượng đỡ rồng bay lừng lẫy xưa nay. Hôm nay quý bạn bè từ khắp nơi hội tụ về đây, tần tấn chuyện tốt năm thế xương, giờ lành đã đến, mời cô dâu chú rể lạy trời đất, lạy cha mẹ có công nuôi dưỡng. Thẩm Thanh Lan và Pháo Hành Giật quỳ xuống bồ đoàn đã được chuẩn bị sẵn, quỳ lạy hai lão gia ngồi hàng đầu tiên. Hai ông cụ cười tươi như hoa, chúc phúc cho cô dâu chú rể, lạy cha mẹ đã có ơn dạy dỗ. Thẩm Thanh Lan và Pháo Hành Giật chuyển hướng quỳ lạy Thẩm Kim và Sở Vân Dung. Thẩm Kim nhìn con gái quỳ trước mặt mình mà trong mắt ngấn ngấn lệ. Dưới sân khấu, Austin im lặng nhìn cô gái mặc trang phục đỏ rực, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Andrei liếc nhìn anh ta, trong lòng khẽ thở dài. Nghi thức đã hoàn thành, Thẩm Thanh Lan và Pháo Hành Giật được đưa vào phòng khách trên lầu để được chuẩn bị. Thẩm Thanh Lan ngồi trên giường không nhịn được mà xoa xoa em. Pháo Hành Giật đi tới giúp cô gỡ mũ phượng trên đầu xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi xoa xoa cổ. Đột nhiên bây giờ em rất đồng cảm với phụ nữ cổ đại, trên đầu đội vàng nặng đến mấy cân mà còn phải đội từ sáng đến chiều tối nữa chứ. Pháo Hành Giật khẽ cười xoa cổ giúp cô. Nếu em mệt vậy thì ở đây ngủ một lát đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Làm gì có đám cưới nào mà cô dâu không tham gia mà chỉ có chú rể một mình chứ. Còn chịu nổi không? Thẩm Thanh Lan mỉm cười, cầm tay Pháo Hành Giật ngẩng đầu nhìn anh. Pháo Hành Giật, em đã phải búp bê. Ừm, anh biết. Pháo Hành Giật mỉm cười, lúc này Phó Tĩnh Đình đi vào, trong tay còn bê một cái khay. Thanh Lan, mau tới đây ăn chút gì đi, chờ lát nữa đến bữa tiệc cháu và Hành Giật còn phải bận rộn, sao là ăn được, bây giờ cháu không thể chịu đói được. Chịu đựng lâu như vậy, Thẩm Thanh Lan thật sự rất đói bụng. Cô đi tới ngồi xuống nhìn đồ ăn Phó Tĩnh Đình bưng đến. Cảm ơn cô. Phó Tĩnh Đình cười tủm tỉm. Cảm ơn gì chứ, mau ăn đi, Hành Giật cũng vậy, tranh thủ ăn đi. Phó Hành Giật không ăn, anh chờ Thẩm Thanh Lan ăn xong rồi mới ăn sạch sẽ thức ăn thừa của cô. Cô im lặng nhìn anh ăn, ánh mắt rất dịu dàng. Ăn xong, nhà tạo mẫu tóc và chuyên gia trang điểm đến giúp Thẩm Thanh Lan thay trang phục vì quần áo cô mặc bây giờ không tiện lắm. Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan thay quần áo xong liền đi xuống dưới tầng. Phòng tổ chức tiệc ở tầng 2 trong khách sạn đã được nhà họ Thẩm và nhà họ Phó bao trọn, có tất cả 50 bàn, ngay cả truyền thống tới đây cũng được chuẩn bị một bàn. Phương Đông, Phương Đồng và Vua Hiểu Huyên cũng đã thay quần áo xong, các cô là phù dâu của Thẩm Thanh Lan, hôm nay phụ trách cản rượu cho cô. Hàn Dịch nhìn thấy Vua Hiểu Huyên nhiều lần muốn tìm cô để nói chuyện nhưng cô vẫn không để ý tới anh mà chỉ quay đầu nói chuyện vui vẻ với người khác, khiến Hàn Dịch tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hôm lễ này có rất nhiều người tham dự, không chỉ có bạn bè thân thích của hai nhà mà còn có quản lý cấp cao trong công ty của Thẩm Vân Dục, thậm chí còn có vài quan chức lãnh đạo quan trọng của nước Z cùng xuất hiện. Dù sao Thẩm Lão Gia và Phó Lão Gia từng có nhiều cống hiến quan trọng vì quốc gia. Hai đứa cháu cưng của bọn họ kết hôn, những người này chắc chắn phải nể mặt hai ông cụ rồi. Lúc Vua Hiểu Huyên tận mắt nhìn thấy mấy nhân vật lớn mà chỉ có thể xuất hiện trên TV thì liền cảm thán, giữ chặt tay Phương Đồng nói nhỏ. Phương Đồng, con đã từng gặp nhiều lãnh đạo cấp cao cùng một lúc như vậy chưa? Gặp rồi, trên TV. Thẩm Thanh Lan nghe thấy hai người họ nhỏ giọng thầm thì, bèn nói nhỏ. Đừng căng thẳng, hôm nay thân phận của bọn họ là khách mời. Lúc này một người đàn ông trung niên vui vẻ đi tới. Hoành Giật, chúc mừng, chúc mừng. Phó Hoành Giật chạm nhẹ ly rượu với người to với, kiếm mỉm cười. Cục trưởng Lưu, cảm ơn ông. Người đàn ông được gọi là cục trưởng Lưu cười hiếp mắt nhìn Thẩm Thanh Lan. Chuyện lần trước may nhờ cô Thẩm cả. À không, bây giờ hẳn nên gọi cô là bảo phó mới đúng. Lần đó nếu như không có cô thì vụ án không thể phá nhanh như vậy được. Trong mắt Thẩm Thanh Lan hiện vẻ thắc mắc. Phó Hoành Giật nói nhỏ vào tay cô. Công viên vui chơi, bắt cóc trẻ em. Thẩm Thanh Lan ngay lập tức liền hiểu, bèn mỉm cười. Không có gì, bất kỳ một công dân nào khi nhìn thấy chuyện bất bình như vậy cũng sẽ ra tay thôi. Nếu như người nào cũng giống như bà phó đây thì xã hội của chúng ta sẽ yên bình hơn rất nhiều. Thẩm Thanh Lan mỉm cười không nói gì. Phó Hành Dực dẫn Thẩm Thanh Lan đến các bàn trước mặt, mời rượu lần lượt từng người một. Người ngồi ở đây không phải có quan hệ thân thiết với hai nhà thì cũng là người có thân phận cao quý. Trong ly của Thẩm Thanh Lan là nước, nhưng trong ly của Phó Hành Dực là rượu thật. Lúc này phù rể và phù dâu là Vua Hiểu Huyên và Hành Dịch không tiện uống rượu thay hai người nên đến mấy bàn tiếp theo. Phó Hành Dực đã cảm thấy hơi chán ván. Thừa dịp mọi người không chú ý, Thẩm Thanh Lan đỡ Phó Hành Dực hỏi nhỏ. Phó Hành Dực, anh vẫn ổn chứ? Phó Hành Dực mỉm cười lắc đầu. Không sao đâu, chỉ hơi đau đầu, anh vào nhà vệ sinh trước. Thẩm Thanh Lan chờ Phó Hành Dực đi rồi nhưng vẫn không yên tâm đi theo. Nhưng vừa mới ra khỏi đại sảnh, cô liền gặp phải Austin, xem anh ta đứng đây chờ cô. Austin, Thẩm Thanh Lan nhìn thấy Austin thì hơi bất ngờ. Austin mỉm cười. An, chúc mừng em. Cảm ơn anh. Austin nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ nhớ nhung sâu sắc, nở nụ cười đưa một cái hộp cho cô. Đây là quà cưới mà ba nhà anh mang đến cho em. Ông ấy nói nếu em có thời gian rảnh thì hãy đến thăm ông ấy. Ông ấy rất nhớ em. Thẩm Thanh Lan nhận quà. Nhờ anh chuyển lời cảm ơn của em đến công tước. Austin gật đầu rồi hỏi Thẩm Thanh Lan. Anh, An, anh có thể ôm em một cái được không? Nhìn vào đôi mắt Austin, Thẩm Thanh Lan không thể nói không được, đành phải gật đầu. Austin nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Thanh Lan. An, em nhất định phải hạnh phúc. Giọng nói anh hơi run rẩy, trái tim Thẩm Thanh Lan khẽ rung lên. Cô giơ tay ôm lại rồi vỗ vỗ vào lưng anh. Austin, anh nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình. Austin buông cô ra rất nhanh, rồi nhìn về phía sau cô. Chồng em tới rồi, hình như anh đã gây phiền phức cho em rồi. Thẩm Thanh Lan quay người liền thấy Pháo Hoành Dật đang nhìn cô chằm chằm, mỉm cười đi tới vòng tay qua ôm eo cô. Thanh Lan, người này là bạn của em à? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Vâng, đây là Austin, là người bạn em quen trước đây. Anh ấy là con trai của công tước Ken ở nước Y. Pháo Hoành Dật bắt tay với Austin. Chào anh, Austin. Cảm ơn anh đã tới tham dự hôn lễ của tôi và Thanh Lan, và trong uống ly rượu nhé. Tuy anh nói như vậy nhưng lại hơi dùng sức. Austin muốn rút tay lại, nhưng thấy người đàn ông này nắm quá chặt thì bèn mỉm cười. Thôi để lần sau, lần này tôi chỉ thay ba tôi đến đây tặng quái một món quà cưới. Bây giờ phải đi ngay, lần sau có cơ hội tôi sẽ mời anh và An đến nước Y chơi. Phó Hành Dập buông tay Austin ra, cười lịch thiệp. Nhất định rồi. Austin nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan, không nói gì nữa, chỉ quay người rời đi. Thẩm Thanh Lan hơi nhíu mày với Phó Hành Dật. Anh ghen sao? Gần tưởng cô không nhìn thấy động tác vừa rồi của anh. Ghen. Phó Hành Dật thẳng thắn thừa nhận. Đưa tay ôm eo Thẩm Thanh Lan, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi thở dài. Có vợ quyến rũ quá cũng không tốt, hoa đào quá nhiều, cách thế nào cũng không hết. Thẩm Thanh Lan buồn cười nhìn anh. Nếu để người khác biết đường là phó thiếu tướng mà lại một thùng giấm, thì hình tượng vĩ đại của anh chắc chắn sẽ sụp đổ. Trong lòng người khác, anh có vĩ đại hay không quan trọng, chỉ cần trong lòng em anh vĩ đại là được rồi. Thẩm Thanh Lan cười, nhẹ nhàng nhón chân lên hôn nhẹ vào cằm anh. Trong lòng em anh mãi mãi là vĩ đại nhất. Ngài phó rất hài lòng với lời nói này của Thẩm Thanh Lan. Thể xác tinh thần đều thoải mái tức thì, nhưng sau khi thằng nhóc nào đó ra đời, lúc nhìn thấy cô Thẩm nhiều lần vứt anh để chạy theo thằng nhóc đó, ngài phó nghi ngờ sâu sắc tính chân thực về câu nói này của cô Thẩm. Ở một nơi khác, Hàn Dịch cuối cùng cũng không nhìn nổi thái độ ngó lơ của Vua Hiểu Huyên nữa, kéo cô vào một góc ít người quay ra qua lại. Vua Hiểu Huyên, rốt cuộc em muốn anh làm thế nào thì mới chịu tha thứ cho anh? Vua Hiểu Huyên nhìn Hàn Dịch chầm chầm, câu mày. Đây là đám cưới của Thanh Lan, chờ xong chuyện này rồi hẳn nói được không? Hàn Dịch nghiến răng. Không được, bây giờ nhất định phải nói rõ ràng, nếu chờ hôm lễ kết thúc rồi anh còn có thể tìm thấy cô nữa sao? Vua Hiểu Huyên nhún vai. Vậy được, anh nói đi. Hiểu Huyên, anh đưa máy ghi âm cho em đã nghe chưa? Nghe rồi. Vậy em cũng biết là anh nói thật, anh và cô gái kia không có bất kỳ quan hệ gì, anh cũng không làm chuyện gì có lỗi với em đúng không? Vua Hiểu Huyên gật đầu. Em biết. Đôi mắt Hàn Dịch sáng rỡ lên. Vậy vì có gì mà em lại không để ý đến anh? Vua Hiểu Huyên ngước lên nhìn vào mắt Hàn Dịch. Hàn Dịch, em hỏi anh, đêm hôm đó tại sao anh lại say rượu ở quán bar? Hàn Dịch nghẹn lời, chuyện này anh phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói với cô rằng hôm đó vì cho rằng cô quên tổ chức sinh nhật cho mình, cho nên anh mới hệt nhôm chồng nhỏ ôm bụng tức giận, đến quán bar tìm say quên sầu. Có đánh chết Hàn Dịch cũng không nói như vậy được. Hôm đó anh gặp phải chút chuyện trong công việc nên tâm trạng không tốt, vì thế mới rủ Giang Thần Hy đến Mỹ Sắc, ai ngờ lại uống say đến thế chứ. Hàn Dịch giải thích. Vua Hiểu Huyên nhìn Hàn Dịch chầm chầm, mãi lâu sau mới thở dài. Hàn Dịch, không phải là em không tin anh, nên em đã tin anh và người phụ nữ kia không có quan hệ gì, vậy tại sao em lại không để ý đến anh? Vua Hiểu Huyên do dự một lát rồi nhớ đến lời Thẩm Thanh Lan đã từng nói với cô. Hàn Dịch, chẳng qua em cảm thấy mình không đủ tin tưởng anh. Không tin tưởng và yêu anh giống như anh đối với em. Hàn Dịch thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là vì chuyện như vậy. Anh cười khẽ. Hiểu Huyên, em là đồ ngốc. Trong tình yêu không có chuyện ngang bằng hay không cả. Chỉ cần em yêu anh cũng yêu em là đủ rồi. Ai yêu nhiều hơn hay ít hơn có sao đâu chứ. Bây giờ em không tin tưởng anh nhiều là bởi vì trước đây anh đã làm quá nhiều chuyện xấu. Đó là lỗi của anh, không thể trách em được. Nhưng sau này xin em hãy tin tưởng anh, cũng như anh tin tưởng em vậy. Anh chăm chú nhìn Vua Hiểu Huyên, thẳng thắn nói với cô. Vua Hiểu Huyên không biết trong lòng cô đang có cảm giác gì, nhưng nhìn Hàn Dịch trong lòng cô lại thấy xót xa. Hàn Dịch ôm cô vào lòng. Vua Hiểu Huyên, đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng nghĩ là mình không xứng với anh. Em rất tốt, vô cùng tốt, tốt hơn em nghĩ rất nhiều. Biết được khúc mắc của Vua Hiểu Huyên, Hàn Dịch lập tức hiểu ra lo lắng trong lòng cô. Vua Hiểu Huyên vùi đầu vào lòng Hàn Dịch rầu rĩ nói. Hàn Dịch, có phải em làm cao quá không? Ngay cả chính cô cũng cảm thấy mình đang làm cao. Hàn Dịch mỉm cười dịu dàng. Vua Hiểu Huyên, em có làm cao hơn nữa cũng chẳng sao. Ai có ý kiến thì bảo người đó nói chuyện với anh. Anh sẽ luôn chiều em, cam tâm tình nguyện, nhưng chỉ có một vấn đề. Sau này em không được nói đến cái gì mà rời xa anh nữa. Được, chỉ cần anh không phản bội em thì nhất định em sẽ không rời khỏi anh. Dù anh đuổi thì em cũng sẽ không đi đâu cả. Hàn Dịch nghe vậy mới phì cười, xoa tóc cô. Cô bé ngốc này, em cướp lời thoại của anh rồi. Phù Hiểu Hiên mỉm cười, ôm chặt eo Hàn Dịch. Các bạn thân mến, như vậy là tập 92 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân cũng đã khép lại rồi. Và trong tập 92 này thì Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đã tổ chức đám cưới vô cùng là lãng mạn. Và cũng đồng thời trong tập 92 này thì Hàn Dịch và Phù Hiểu Hiên đã giải quyết hiểu lầm không đáng có giữa hai người. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì sẽ còn những câu chuyện gì cho đến tất cả chúng ta thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ các bạn nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.